Chương 211, Đảo Quốc Chi Vương Đại Lý. Sệ Di nhục nhã. Canh năm cầu toàn đặt, nhìn thấy trong lòng giống như thần minh trưởng phòng cũng là thê thảm xa suốt, lại nghe thấy vấn lời nói rõ ràng không có ý tốt này, ở họa si mạ Sệ Di tâm loạn như ma. Nhưng là nàng cũng không phải là cô gái tầm thường, mấy giây sau liền hạ quyết định. Ở họa si mạ Sệ Di ngẩng đầu lên nhìn lấy vấn, đè nén xuống nỗi khổ trong lòng bực bội, cắn môi nói. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Z King bỏ qua cho trưởng phòng cùng đồng liêu của ta, cũng để cho ta đi điều trị bọn họ, ta liền nguyện ý ở lại bên người ngươi. Nếu không ta tình nguyện đi chết ổ có ý tứ nghe thấy lời nói của nàng, vẫn cũng có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hắn phải trả lời nói, cái này đơn giản, Mỹ cổ tỏ sổ căn bản cũng không có ý tứ giết chết tên mắt kiếng đó đó. Về phần những người này hắn nhìn lướt qua nằm tràn đầy đầy đất sở CM4, lạnh nhạt nói, cũng không đáng giá đến ta đi giết. Dứt lời, hắn liền buông lỏng tay ra, mặc cho ở họa sĩ mạ Sệ Dị theo trong ngực hắn tránh thoát đi ra ngoài. Ở họa sĩ mạ Sệ Dị có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, dường như không nghĩ tới hắn dễ nói chuyện như vậy. Nhưng là nàng ngay lập tức liền chuyển đổi thành băng sơn phó trưởng hình thức, liền vội vàng chạy đến máu chảy ồ ạt bên cạnh Phở Tì Mì Xạ Dụ Hỉ Cổ, đối với hắn tiến hành cấp cứu. Một lát sau, Mỹ cổ tỏ sổ ba sần mang theo hôn mê mũ nạ cả tạ dậy si, từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy thủ lĩnh giành thắng lợi trở về, thành viên của hỏng dạ đều là mừng rỡ, từng cái nhảy cấm hoan hô. Liền ngay cả căn bản không biết đánh nhau, ngay từ đầu liền kéo lấy hai cô bé con lẩn tránh xa xa tuột sủ cả tạ tạ dạ đều là vẻ mặt tươi cười. Chiến dịch lần này, Zet King thần uy rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn đảo quốc, mặc dù bây giờ công nhận mạnh nhất chi vương vẫn là Gon Kim cổ cục gì đại cả cụ, nhưng là hắn tuổi tác đã cao, cũng nhiều năm không có ra tay, mị cổ tỏ sổ nhưng là trẻ trung khỏe mạnh. Nắm giữ vô hạn tương lai, nhưng vào lúc này, phía sau vang lên một chút thanh âm không hài lòng, phó trưởng ngươi làm sao có thể đáp ứng quyền ngoại giả sở chèn đó đúng á, thay vì chịu đựng làm nhục như thế. Còn không bằng để cho chúng ta liều mạng với bọn hắn không sai, đáng chết hỏm dạ chúng ta sở sệm tờ 4 khả sát bất khả nhục, bởi vì huẩn thủ hạ lưu tình, những thành viên sở sệm tờ 4 này bị thương cũng không nặng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mù nạ cả tạ dây xỉ cũng giống như bọn họ bị thua, trong lòng vốn là tràn đầy kinh ngạc và đánh bại. Sau đó lại nghe được ở họa xì mà sẽ gì lại có thể đáp ứng huẩn tràn đầy làm nhục tính chất điều kiện, càng là đem bọn họ chấn đầu góc choáng váng. Cảm giác liền cùng trời long đất lỡ một dạng, nhưng là ở họa sĩ mạ Sệ Dị dường như liền thật sự cùng một tòa băng sơn, liền ngay cả nghe được làm nhục cái từ này thời điểm cũng là không chút biểu tình. Chẳng qua là đem tốc độ cấp cứu lại thêm nhanh thêm mấy phần. Nhìn thấy bộ dáng lý trí tỉnh táo này của nàng, vườn mặt đầy đều là tán thưởng. Đến hắn địa vị bây giờ, tầm thường mỹ nữ đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Chỉ có giống như ở họa sĩ mạ Sệ Dị như vậy nội tâm cực kỳ kiên định cường đại kỳ nữ tử mới có thể vào người được mắt của nàng. Mú nạ cả tạ dư xì chẳng qua là té xỉu, căn bản không có thụ trọng thương gì. Chờ đến ở họa sĩ mạ Sệ Dị đem những người bị thương của sở sệ tờ 4 xử lý kết thúc sau, nàng liền đứng lên nói với bọn họ, chờ đến trưởng phòng tỉnh lại, liền mời các ngươi thay ta đem tình huống hướng hắn tiến hành báo cáo, sau đó trưởng phòng, liền nhờ các ngươi. Nói xong nàng còn cúi đầu đối với bọn họ bái một cái. Chịu thảm bại như vậy, cuối cùng còn phải mỹ nữ phó trưởng hy sinh chính mình tới cứu tánh mạng bọn họ. Thành viên của sở sệm tờ 4 từng cái xấu hổ không chịu nổi, có người thậm chí khóc giống nghẹn ngào. Mà thấy một màn như vậy, thành viên của hồng dạ cũng là một cái sắc mặt quái dị, cờ xạ nạt ý rủ mổ càng là trộm trộm nhìn mì cổ tỏ sổ một cái. Mới vừa rồi cái này thần bí quyền ngoại giả sở chèn tự tiện đáp ứng ở họa sĩ mạ Sệ Dị bỏ qua cho tất cả thành viên của sở CM4, cái này thật ra thì là có chút không nhìn quyền uy của Mỹ cổ tỏ sổ. Nhưng là khi sổ nghe được sau chuyện này cũng chỉ là ồ một tiếng, liền thầm chấp nhận. Để cho đối với hắn rất tin tưởng ý dù mổ cảm thấy có chút dị thường. Chờ đến sở CM4 giống như một đám chó nhà có tang mang theo hôn mê mù nạ cả tạ dưới xỉ rời đi sau. Đám người hỏm dã lại là cùng kêu lên hoan hô quyết định suốt đêm ăn mừng, mà lúc này, vườn thì lại trực tiếp ôm lấy ở họa sĩ mạ Sệ Dị nói có chuyện phải đi trước, sau đó liền tại dưới con mắt quỷ dị của mọi người mang theo mỹ nữ nên ngang đi rồi. Chờ đến hắn rời đi, cờ xạ nạt ý rủ mộ nhìn lướt qua đang cùng Anna chơi game lọ lì tóc vàng, suy nghĩ một chút vẫn là đối với mỹ cổ tỏ sổ mở miệng hỏi, sổ, người kia rốt cuộc mà mỉ cổ tỏ sổ nhìn thấy Z Quinn một bộ dáng la lị tầm thường, đang cười khổ, nghe thấy lời nói của hắn chẳng qua là lạnh nhạt nói, hắn là bạn của ta, ngươi cứ yên tâm đi. Một lát sau, hắn lại thấp giọng tăng thêm một câu, có sự hỗ trợ của hắn, nói không chừng Anna tiên đoán thật sự sẽ trở thành sự thật. Cho nên đến lúc đó khả năng vẫn là làm phiền ngươi. Sau đó quay đầu bước đi, căn bản không cho cỡ xa nạt ý dù mổ cơ hội kháng nghị. Hắc bởi vì mỉ cổ tỏ sổ không thích quản sự, hỏng ra sự vật cơ hồ đều là cờ xả nạt ý dù mồ đang xử lý. Cho nên khi hắn nghe thấy câu nói này, cả người đều ngu. Nhất thời cũng không biết là nên cao hứng vẫn là kích động vẫn là phiền nào không phải đâu. Ngươi ngay cả quốc gia đều muốn ta tới thay ngươi quản luận cùng ở họa xỉ mạ sẽ gì tiến vào một nhà quán rượu cao cấp. Trước ôm lấy ăn mặc đồng phục sở sẽ tờ 4 sẽ gì ở trong đại sảnh vòng vo một vòng. Thật tốt cảm thụ mọi người một cái kinh dị, hoảng sợ, ánh mắt bất khả tư nghị, vừa lúc này mới đi tới trước đài, lạnh nhạt nói, ta muốn một bộ căn hộ đỉnh cấp. Đại sảnh tiểu thư len lén nhìn ở họa si mà xệ gì một cái, lập tức thay vừa làm thủ tục. Chờ đến vừa ôm lấy mỹ nữ đi vào thang máy sau, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, ở trên mạng ẩn danh mở tổ kịch nói. Các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng ta thấy được cái gì lại có thế có người ôm lấy nữ cảnh sát siêu năng lực đó tới mướn phòng bởi vì mù nạ cả tạ giới sỉ phi thường tận tụy với công việc, có lúc còn làm gương cho binh sĩ, sở sệp tờ 4 năm gần đây tại đảo quốc danh tiếng rất cao. Dân chúng chưa chắc giải cái gì sở sệp tờ 4, vẹn vẹn liền biết những người này là đặc biệt đối phó siêu năng lực giả cảnh sát có người có thể cưa được nữ cảnh sát siêu năng lực còn không ly kỳ. Ôm lấy còn ăn mặc đồng phục nữ cảnh sát tới mướn phòng liền quá ly kỳ rồi vừa tiến vào phòng. Ở họa sĩ mạ sẽ gì liền sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng mà nghiêng đầu hỏi. Ngươi mới vừa rồi là cố ý để cho ta mất mặt có đúng hay không ẩn thưởng thức nàng có chút thở hổn hển bộ dáng. Mỉm cười nói, bộ dáng sụ. Mặt của ngươi cũng rất đẹp, bất quá ngươi chính là như vậy càng đẹp mắt một chút ở họa sĩ mạ sẽ gì nghe được hận không thể nhảy chân. Nàng trước thật ra thì đã có chút lòng như cho nguội. Chuẩn bị tùy tiện mặc cho người đàn ông trước mắt này định đoạt mà thôi. Nhưng là tại bên trong phòng khách quán rượu, bị huần ôm lấy xoay quanh, nàng ngầm trộm nghe thấy không ít người chỉ đồng phục trên người nàng chỉ trò trò, một cổ xấu hổ chi ý vẫn là dâng lên. Ở họa sĩ mạ sẽ gì biết huần là cố ý kích thích nàng, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới hỏi, ta hiện tại còn không biết ngươi tên gì vậy ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì bại hoại danh dự của sở sệp tờ 4 sao hờn cười một tiếng, đồng nhiên đưa tay vô vào sau lưng của nàng, phát ra một tiếng vang to lớn. A nha ở họa sĩ mạ sẽ gì che lấy sau lưng thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh tràn đầy hài hước của hờn, ngươi gấp cái gì, đêm còn rất dài đây.